Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ kịch bản. Tại cẩn thận suy nghĩ bên trong, Vương Húc đã nhận ra không thích hợp. Từ mặt chữ nhìn lại, Lục Hân chỉ là cái may mắn, mà vận may của nàng lại làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. 2000 người tăng cường đoàn, người người đều có vũ khí, như thế cường đại hỏa lực phối trí, đầy đủ tại mấy vạn người zombie chiều bên trong giết tiến giết ra. Trừ phi lây nhiễm virus thời điểm, tướng cái này 2000 người toàn bộ lây nhiễm, không phải làm sao cũng phải có mấy cái cá lọt lưới. Mà tại trong tiểu thuyết, hời hợt một câu toàn quân bị diệt, liền tuyên cáo cái này tăng cường đoàn vận mệnh. Hiện tại nhớ tới, chuyện này có như thế đơn giản à? Không có, phổ thông bầy zombie, một đám học sinh trung học đoàn kết hợp tác, đều có thể xông ra zombie vây quanh, một đám tham gia quân ngũ đi lính binh sĩ làm không được. Đây không phải khai quốc tế trò đùa à? Cho nên Vương Húc năng nghĩ tới vấn đề chỉ có một cái. Bạch Tháp binh doanh hủy diệt, tuyệt đối không phải phổ thông zombie làm. Tiến hóa zombie xuất hiện thời gian, tuyệt đối so trên sách viết còn phải sớm hơn. Lão Long cái này bị vùi dập giữa chợ, sẽ không ở nơi này đào hố, dự bị một con zombie boss ha. Ân, có khả năng, đáng tiếc hắn còn không có lấp hố cũng quá dám. Ngoại trừ năng suy đoán cái này boss rất cường đại bên ngoài, một điểm hữu dụng tin tức cũng không có a. Vương Húc nghĩ như vậy. Một lát về sau, ánh mắt có chút sáng lên. Trong tiểu thuyết viết đến, nữ nhân vật chính Lục Hân đi vào binh doanh, là xông ra trường học ngày thứ ba, chiếm lĩnh binh doanh về sau, nàng liền mang theo tiểu đệ bắt đầu khởi công xây dựng căn cứ. Mãi cho đến sau 3 tháng, dự định tiến đánh huyện thành thời điểm, cái này boss cũng chưa từng xuất hiện. Vương Húc nhịn không được âm thầm phỏng đoán, từ nơi này là không phải có thể suy đoán ra cái này kinh khủng tuyệt luân tiến hóa zombie tại tận thế ngày thứ 2 liền rời đi nữa nha. Bằng không, nữ nhân vật chính tại nơi này thành lập căn cứ, không để ý tới không bị cái này zombie tiêu diệt đi. Về trước đi các loại, hôm nay là ngày thứ 2, cùng nữ chính đồng dạng ngày mai lại tới mới ổn thỏa. Vương Húc có kế hoạch, dự định trước đem Bạch Tháp binh doanh vũ khí đoạt tới tay. Tình hạch sự tình tạm thời gấp không được. Có đầu mối, Vương Húc tìm cái vắng vẻ địa phương, mở ra mình xuyên thẳng qua cửa. Trên cửa chính, có số 1 hiện thực vị diện, số 2 dân quốc vị diện 2 lựa chọn. Vương Húc do dự một hồi, không có trở về hiện thực, mà là lần nữa về tới dân quốc. Dân quốc, sư đệ, 50 vị sắp đi nhậm chức võ quán quán chủ, chúng ta đã chọn lựa ra, tọa trấn một quán chi địa tuyệt đối không có vấn đề. Mặt khác, Thượng Hải Trung Quốc hội võ thuật, nghe được lão gia tử rời núi tin tức, cố ý phát tới điện báo, nghĩ mời lão gia tử đi qua sung làm vinh dự hội trường. Còn có chính là, hôm qua lúc chiều, tiệm sách dư lão bản tới, nói lấy được một cái kim sắc vẹt, dự định xin ngài đi qua thưởng thức thưởng thức. Vương Húc hôm qua trở lại qua một chuyến, nhưng là tới vội vàng, thấy không thập bao lớn sự tình liền đi. Hôm nay, xem xét Vương Húc cười ha hả ra, xung làm tổng giáo đầu Trương Phàm. Lập tức tướng tự mình giải quyết không được sự tình, toàn bộ hồi báo lên, đã quán chủ đã chọn được, để bọn hắn cầm tiền đi nhậm chức chính là, dù sao phòng thu chi là người của chúng ta, cũng không sợ bọn hắn quyển tiền chạy. Mặt khác, chuyện của lão gia tử, người đến cùng lão gia tử tự mình xin chỉ thị, bất quá lấy lão gia tử thích sĩ diện tính cách, Thượng Hải hắn tám thành muốn đi một chuyến. Dù sao, năm đó Hoắc Nguyên Giáp tại Thượng Hải xông ra hiển hách uy danh, lão gia tử muốn nói không ý nghĩ gì là giả. Vương Húc vừa chạy ra ngoài, Một bên vui vẻ nói, về phần sau cùng Dư Tắc Thành, hắn không có nói, có một số việc hiện tại còn không thích hợp Trương Phàm biết. Hắn đối Trương Phàm tín nhiệm, bắt nguồn từ võ quán, cũng tương tự dừng bước tại võ quán. Trương Phàm điều khiển võ quán là cái hảo thủ, nếm qua khổ, biết phú quý tới không dễ dàng. Vương Húc tướng võ quán giao cho hắn xử lý là yên tâm. Bất quá, Trương Phàm xã hội xưa xuất thân, khi còn bé gia cảnh hậu đãi, trưởng thành liền là lẫn vào tải thảm, cũng là cho đại hộ nhân gia đương hộ viện võ sư. Đối với địa hạ đảng, vị này tam sư huynh trong lời nói, nghe không được quá nhiều tán đồng, có một số việc không tốt đối với hắn giảng. Tam sư huynh, tìm kiếm đại sư huynh sự tình, trước mắt có mặt mày sao? Ra võ quán tổng bộ, Vương Húc sắp lên xe thời điểm, đột nhiên đã ngừng lại bước chân. Trương Phàm khẽ lắc đầu, nhìn xem chờ ở bên ngoài ô tô, thở dài nói, đại sư huynh sớm tại mười mấy năm trước, liền đã không biết tung tích, trước mắt sống hay chết đều không tốt nói, mà lại đại sư huynh đời này, nói là võ si đều không đủ, ta sai người đi quê hương của hắn tìm hiểu. Trong nhà chỉ có một vị lão tỷ tỷ tại thế, đối với đại sư huynh sự tình hỏi gì cũng không biết. Cái này phiền toái, đại sư huynh thực lực, là chúng ta những người này không cụ bị, có hắn tại mới có thể đem võ quán trấn chủ a. Vương Húc sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, dùng chỉ có thể hai cá nhân nghe được thanh âm, mở miệng nói, lần trước nhị sư huynh đến. Ta là dùng thương đem hắn bước đi, lần sau lại có người trong võ lâm phá quán, chẳng lẽ vẫn là dùng thương giải quyết? Tam sư huynh, chúng ta là mở võ quán, dùng thương giải quyết vấn đề, nhưng một nhưng hai không thể ba, cuối cùng không phải lên sách. Theo ta được biết, rất nhiều cỡ lớn võ quán đều thích để môn nhân đệ tử đầu nhập quân lữ, để cho các mối quan hệ của mình mở rộng ra ngoài. Không nói những cái khác, hành lang phương 118 sư ngụy quân sư trưởng, nhưng chính là yến tử môn người. Nếu là yến tử môn người đến phá quán, ngươi dùng thương đem hắn bước ra đi, lần tiếp theo liền phải là làm binh tới. Sư đệ nói rất đúng, là sư huynh ta công phu không đủ, cho bát quái môn mất thể diện. Trương Phàm thân là tổng giáo đầu, chức trách liền là trấn thủ võ quán, đánh bất quá người khác rất dễ dàng nện chiêu bài. Vương Húc khoát tay áo, không phải Trương Phàm võ công yếu, tương phản, toàn bộ Bắc Hà Trương Phàm võ công là ít có hào. Đơn đả độc đấu Bắc Hà có thể thắng được hắn người, cộng lại bất quá hai tay chi thuật, chỉ tiếc, theo võ quán trải rộng ba tỉnh. Một tỉnh 10 vị trí đầu thực lực, ngồi tại tổng giáo đầu vị trí bên trên, cũng có chút không đáng chú ý, mặc dù trước mắt còn không có cỡ lớn võ quán, đến đây phái người phá quán đến thăm đáp lễ, nhưng là từ cổ võ không thứ hai, bọn hắn những người này ăn hơn một ngụm, trong miệng người khác liền bớt ăn một ngụm, chuyện này nhất định phải phòng ngừa chu đáo, sự đáo lâm đầu mới sẽ không quá mức bị động. Tiểu sư đệ, trấn áp một tỉnh thực lực, tại chúng ta Hàn thị bát quái môn bên trong, chỉ có đại sư huynh cùng nhị sư huynh có, ta còn kém một chút hỏa hầu. Hiện tại, đại sư huynh tìm không thấy, tin tức hoàn toàn không có, chúng ta có thể hay không thay cái sách lược, tướng nhị sư huynh cho tranh thủ lại đây. Trương Phàm nói đến nơi này, thận trọng nhìn một chút Vương Húc. Vương Húc đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại là gật đầu mà cười, mở miệng nói, tam sư huynh lão luyện thành thục, là lời vàng ngọc, nói cho cùng, chúng ta cùng nhị sư huynh, cũng không có cái gì xung đột, chỉ cần hắn không đánh ta cái này tổng quán chủ ý. Chính là cho hắn cái phó môn chủ đương đương, lại đáng cái gì, sợ là sợ, nhị sư huynh tâm cao khí ngạo. Thà rằng đi Bắc Đông đương đầu gà, cũng không tới chúng ta cái này đương phụ tá a. Hắc hắc, nhị sư huynh tình huống, ta nghe ngóng rõ ràng, hắn môn nhân tại Bắc Đông kháng Nhật, giết không ít người Nhật Bản. Hiện tại con đường có chút không dễ đi, nếu không phải người Nhật Bản kiêng kỵ hắn tại Bắc Đông thanh danh, đoán chừng hạ chàng không thể so với Vương Ngũ tiền bối càng tốt hơn. Trương Phàm nói đến nơi này, cẩn thận nhìn Vương Húc một chút, nói, nếu có phó môn chủ vị trí, lại thêm lão gia tử một phong tự tay viết thư, chuyện này nhất định thành. Nhị sư huynh năm đó là lão gia tử tự mình trục xuất sư môn, người để lão gia tử viết thư đem hắn mời về, tám thành có thể đem hắn tức chết đi được. Hắc hắc, chuyện này giao cho tiệm đồ cổ Trương Tam đi làm, để lão gia tử sống lâu mấy năm. Trương Tam kia tiểu tử, có một tay bắt trước bút tích tuyệt chiêu, chuyện này không kém được bộ dáng. Vương Húc nói đến nơi này, dừng một chút, lại nói, chờ nhị sư huynh tới, ngươi nhớ kỹ đi cùng sư phó nói điểm lời hữu ích. Liền nói nhị sư huynh biết sai, lần này là nhìn võ quán nhân thủ không đủ, chủ động dẫn người tìm nơi nương tựa tới. Nhiều năm như vậy đi qua, lão gia tử cũng già, mềm lòng, thao tác tốt, không nói tướng nhị sư huynh một lần nữa thu nhập môn tường. Mắt không thấy lòng yên tĩnh vẫn là có thể. Vâng, ta cái này đi làm. Trương Phàm gật gật đầu đi. Vương Húc thì ngồi lên ô tô, hướng Dư Tắc Thành tiệm sách tiến đến. Trước đó hắn cùng Dư Tắc Thành từng có ước định, trừ phi đến tình huống khẩn cấp thời điểm, không phải hai người nửa tháng sẽ chỉ thấy mặt một lần. Lần này, Dư Tắc Thành tìm tới võ quán tới, hiển nhiên vấn đề không nhỏ, làm không cẩn thận là địa hạ đảng bên kia xảy ra chuyện lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.